Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, bất ngờ sự tình. Lăng Phong trong sàn nhảy đã phát hiện người bên ngoài, đối với mình nhìn chằm chằm đám kia biểu tỷ chúng, không phải là một lời nói dối có thiện ý sao? Có hay không xúc phạm tới ai? Cần phải như thế à? Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lăng Phong biết lần này mình là tránh không khỏi những người này truy hỏi. Tiếp tục khiêu vũ. Cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian. Có điều có vẻ như cùng hắn đồng thời khiêu vũ Hoàng Yên nhưng yêu thích kéo dài thời gian. Nàng yêu thích cứ như vậy xuống. Cùng Lăng Phong cứ như vậy khiêu vũ xuống. Càng lâu càng tốt. Tốt nhất là cả đời. Có điều hiện thực nhưng sẽ không làm cho nàng nguyện vọng này thực hiện. Bất chi bất giác, hai người con thứ ba vũ đã kết thúc. Hiện tại chính là bọn họ xuống lúc nghỉ ngơi. Đây là đại lục thông lệ. Ở trên yến hội, bình thường hai người nhiều nhất chỉ có thể liên tục nhảy ba con vũ. Mà khi này con thứ ba vũ lúc kết thúc, liền cần kết cục giải lao. Làm cho những người khác có thể có cơ hội trên. Không thể bá chiếm sàn nhảy không tha. Tuy nói trong sàn nhảy không ngừng một đôi. Thế nhưng người người đều là như thế. Kết quả không phải như thế. Mà như vậy còn có một lý do. Chính là khiến người ta có thể trao đổi bạn nhảy. Để những người khác người có thể có cơ hội mời chính mình theo đuổi người. Các ngươi tại sao không đi khiêu vũ? Không phải là không có bạn nhảy đi. Lăng Phong xuống thời điểm. Quay về Ngao Bích Tiền Đẳng Nhân cười nói. Không muốn cho ta nói sang chuyện khác. Người nói. Tại sao phải gạt chúng ta? Ngao Bích Tuyền không có bên trong Lăng Phong kế, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vấn đề mới vừa rồi. Lừa các ngươi, lúc nào? Lăng Phong giả bộ hồ đồ nói. Ngươi không muốn xếp vào. Mọi người đều biết, cô nói. Các ngươi Long gia căn bản cũng không có cái gì không thể cưới họ hàng gần quy củ. Đều là ngươi lập ra tới. Ngao Bích Tuyền cả giận nói. Ai nói không có? Cái kia này đây trước không có. Không có nghĩa là sau đó không có. Lăng Phong cười trả lời. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì trước đây sau đó? Ngao Bích Tuyền lập tức không hiểu nổi Lăng Phong. Lăng Phong cười cợt. Hồi đáp. Trước kia là không có quy củ này. Có điều từ ta bắt đầu. Thì có. Nói cách khác. Điều quy củ này là ta định. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Người định. Ngao Bích Tuyền. Hoàng Chỉ Tâm Đẳng Nhân trợn mắt há hốc mồm mà nói rằng. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi dám định như vậy quy củ thử một chút xem. Hoàng Chỉ Sam đột nhiên kêu lên. Nàng lần này. Làm cho cả tình cảnh đều yên lặng. Câu nói này ở Hoàng Chỉ Tâm trong miệng gọi ra còn tạm được. Thế nhưng Hoàng Chỉ Sam trong miệng. Cũng làm người ta cảm thấy bất ngờ. Hoàng Chỉ Sam chú ý tới tình huống này. Vội vã cúi đầu. Một bộ xin lỗi dáng vẻ. Kỳ quái, ta định như vậy quy củ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có cùng các ngươi cũng không liên quan. Các ngươi cũng không phải là muốn gả cho ta đi. Ta khuyên các ngươi, vẫn là chết cái ý niệm này đi. Chúng ta là không thể nào. Lăng Phong bình thản nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết tâm ý. Hắn cũng không muốn lại trêu chọc bất kỳ cô gái. Bây giờ đã đủ đầu hắn đau đớn. Còn có nhiều như vậy không biết giải quyết thế nào. Ai nói không thể nào. Đây đều là ngươi nói. Quy củ cũng là ngươi định. Ngươi đã có thể định. Ta là có thể rút lui đi. Ngao Bích Tuyền cao giọng nói. Vậy ngươi liền không nhìn quy củ này sao? Bất quá ta sẽ tuân thủ. Lăng Phong bình thản trả lời. Lúc này, Hoàng Ngưng đột nhiên hỏi. Cái kia cái gì phạm vi gọi họ hàng gần? Ba đời trong vòng trực hệ hoặc chi thứ huyết thân. Lăng Phong đem Trung Quốc luật hôn nhân dập. Khuôn lại đây. Cái này cũng là theo thói quen tư duy. Cái kia cái gì gọi là ba đời trong vòng trực hệ hoặc chi thứ huyết thân đây? Hoàng Ngưng lại hỏi. Vấn đề của ngươi vẫn đúng là nhiều. Nói cho ngươi biết đi. Ba đời trong vòng. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nói một câu sau. Liền giải thích lên thứ ba đại trong vòng khái niệm. Làm Lăng Phong giải thích sau khi Hoàng Ngưng nghĩ đến một hồi, nói ra một câu để Lăng Phong sững sờ mà nói. Theo Đè ngươi nói như vậy. Ta không phải. Chỉ Tâm cùng Chỉ Sam cũng không phải. Chỉ có Bích Tuyền là ở phạm vi này bên trong. Chấm hỏi. Lăng Phong đột nhiên phát hiện dựa theo thuyết pháp này. Xác thực không bao hàm các nàng. Duy nhất chính là Ngao Bích Tuyền không phải. Dựa vào. Sai lầm. Là ở là sai lầm. Dĩ nhiên quên đi tính toán các nàng đại số. Sớm biết nói năm đời trong vòng. Có điều người bình thường nghe thế dạng giải thích. Lập tức cũng sẽ không tính toán ra mình là bao nhiêu đời. Chỉ có Hoàng Ngưng cái này yêu hỏi vấn đề. Lại thích nghiên cứu vấn đề hiếu kỳ bảo bảo mới có thể lập tức nhìn thấu. Ồ, hình như là a, cái kia Long Thiên. Người có thể tiếp tục định quy củ này. Không liên quan. Chúng ta sẽ không phản đối. Hoàng Chỉ Tâm cười nói. Chỉ Tâm, ngươi lặp lại lần nữa. Ngao Bích Tuyền cả giận nói. Bây giờ lại thành đưa nàng bài trừ. Những người khác đều có thể mức độ. Ha ha, được rồi, ta không nói. Long Thiên, ngươi hay là đi đi quy củ này đi. Như vậy đối với Bích Tuyền quá không công bình. Hoàng Chỉ Tâm đối với Lăng Phong nói. Kỳ thực xóa thì lại làm sao? Kết quả còn không phải như thế. Không thể nào vĩnh viễn không thể. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời. Mặc kệ quy củ này có hay không có thể đưa các nàng từ chối. Hắn đều là như thế sẽ không tiếp nhận các nàng. Thế sự khó liệu, có thể có một ngày. Người sẽ cầu xin chúng ta. Hoàng Chỉ Tâm trả lời. Vậy thì chờ có một ngày kia thời điểm nói nữa. Hiện tại các ngươi đều nên làm cái gì đi. Ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Lăng Phong dễ dàng nói rằng. Giải lao cái gì? Theo chúng ta nhảy điệu nhảy lại nói. Nghe nói như thế. Lăng Phong rất tự nhiên trả lời. Chính các ngươi đi nhảy. Ta nào có ở không? Ạch, được rồi. Ta theo. Tại sao Lăng Phong lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì nói câu nói này người không phải người khác. Mà là Ngao Vô Tuyết. Chỉ thấy nàng căm tức chính mình. Dám không cùng nàng. Chính mình liền muốn xui xẻo rồi. Lăng Phong vừa cùng Hoàng Yên ba con vũ. Đã để toàn trường người chú ý tới bọn họ. Đều phi thường ước ao hai người. Nữ sống chung Lăng Phong đồng thời nhảy điệu nhảy. Mà nam tự nhiên là tìm Hoàng Yên. Mà Ngao Vô Tuyết cũng chú ý tới. Vì lẽ đó liền đến tìm Lăng Phong. Để hắn theo chính mình nhảy điệu nhảy. Nhi tử theo mẹ là thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong cũng không từ phản đối. Cứ như vậy, Lăng Phong bồi tiếp Ngao Vô Tuyết tiến vào sàn nhảy. Sau đó uyển chuyển nhảy múa. Mà này một vũ sau khi, tất cả mọi người đã hiểu. Có thể nhảy ra này vũ chỉ cần có Lăng Phong là được rồi. Tất cả mọi người phát hiện, Lăng Phong cùng Ngao Vô Tuyết hai người. Liền cùng vừa Hoàng Yên như thế. Đều là như vậy thanh tân. Như vậy tự nhiên, còn có một loại ôn nhu. Không giống với Hoàng Yên loại kia. Đây là mẹ con tình thân. Từ nơi này tất cả mọi người có thể biết. Lăng Phong vũ kỹ cao. Đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Bất luận bạn nhảy là ai. Hắn đều có thể mang theo nàng. Đồng thời cũng có thể vũ đến mỹ lệ như vậy. Chờ chút, vậy không phải nói. Lần trước ở Bỉ Mông Thành thời điểm. Hắn cùng với Lâm Ngữ Băng cái kia một hồi kinh thế chi vũ. Cũng là hắn mang, mà cũng không phải đại gia nói tới Lâm Ngữ Băng mang theo. Nơi này chủ đạo là Lăng Phong, mà không phải Lâm Ngữ Băng. Thán phục, đẹp quá a, Lăng Phong cùng biểu cô nhảy đến thật tốt. Hoàng Yên có chút hâm mộ nói rằng, Hoàng Yên, ngươi không cần ước ao. Chúng ta ước ao mới đúng. Ngươi không biết ngươi vừa cùng hắn đích tình huống cùng vừa gần như. Ngao Bích Tuyền ninh một hồi. Hoàng Yên, có chút đố kỵ địa nói rằng. Hì hì, có thật không? Hoàng Yên cười hì hì nói. Nghe nói như thế sau khi. Lòng của nàng liền ngọt xì xì. Vốn là nàng ở sàn nhảy thời điểm. Cũng không biết tình huống. Hiện tại biết nguyên lai mình vừa cũng là như thế. Đây cũng làm sao sẽ không cho nàng cao hứng. Nhìn ngươi cười ngọt như vậy, thật là làm cho ta có chút đố kỵ. Ngao Bích Tuyền nói thẳng ra trong lòng cảm thụ. Hoàng Yên nhưng không có đáp lời. Chỉ là ở nơi đó cười. Làm Lăng Phong cùng Ngao Vô Tuyết kết thúc này điệu nhảy kết cục thời điểm. Hoàng Phỉ liền lấy nàng là Lăng Phong biểu di lý do. lại sẽ hắn kéo vào đi. Vừa hình ảnh lại xuất hiện, đón lấy hoàng hậu cũng tìm lý do, nói mình là ngươi biểu di tỷ tỷ, Phượng Ngọc hai cái mẫu thân, ta là ngươi biểu mỡ. Cuối cùng, Ngao Bích Tiền không cam lòng yếu thế, ta là ngươi biểu tỷ. Sau đó mạnh mẽ kéo Lăng Phong đi vào sàn nhảy. Nếu có thêm phía trước, Lăng Phong cũng không có quan tâm nhiều Ngao Bích Tiền một. Mà Ngao Bích Tiền cái này đầu vừa mở, Hoàng Chỉ Tâm cũng trôi qua. Hoàng Ngưng ba tỷ muội, Phượng Ngọc, đi đi, hắn là đang hâm mộ. Hai người đàn ông nhảy cái gì? Phượng Hạo, Hồng Nguyệt còn có Tạp Lâm đều muốn. Thế nhưng không tìm được lý do. Đồng thời còn có một Hoàng Chỉ Sam không có nhảy. Không tới phiên các nàng. Đến lúc cuối cùng chỉ còn dư lại Hoàng Chỉ Sam thời điểm. Một người cướp ở nàng phía trước. Đem Lăng Phong cướp đi. Bối đế, người cũng phải khiêu vũ. Lăng Phong nhìn lôi kéo chính mình bối đế. Vừa nàng không nói một tiếng tựu ra hiện tại chính mình bên cạnh. Sau đó lôi kéo chính mình tiến vào sàn nhảy. Khiêu vũ, ta không biết. Bất quá ta cảm thấy các ngươi vừa vặn đẹp. Ta cũng muốn. Bối đế không hiểu khiêu vũ khái niệm. Chỉ biết là vừa nhìn thấy Lăng Phong cùng với những cái khác người khiêu vũ rất đẹp. Nàng đột nhiên cũng muốn. Bên kia Tinh Linh cùng Nguyệt Ai chỉ là nhìn. Cũng không đến. Tinh Linh phải không yêu thích ở trước mặt mọi người như vậy. Mà Nguyệt Ai thì không cách nào làm được. Tốt lắm. Chờ chút ta mang theo ngươi. Ngươi liền theo động tác của ta là được rồi. Lăng Phong mỉm cười nói. Bối đế gật gù. Rất nhanh. Hai người lại bắt đầu. Mà khi bọn họ kết thúc vũ thời điểm. Đều không có nhận ra được bối đế chắc là không biết khiêu vũ. Trái lại cảm giác được hai người vũ có một loại cảm giác khác thường. Tuy rằng không biết là cái gì. Có điều nhưng cảm giác cực kỳ tốt. Long Thiên. Đón lấy nên đến phiên ta đi. Hoàng Chỉ Sam đứng Lăng Phong trước mặt hỏi. Nàng này vừa hỏi. Để nhận thức người của nàng cũng vì đó kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng sẽ chủ động yêu cầu Lăng Phong. Lấy nàng dĩ vãng tính cách. Đoạn sẽ không như vậy. Có điều có lẽ là được hiện trường hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Mỗi người đều từng khiêu vũ. Cũng không kém một mình ngươi. Lăng Phong đưa tay ra. Đem Hoàng Chỉ Sam mang vào sàn nhảy. Khi này một vũ lúc kết thúc. Đã xảy ra một cái bất ngờ chuyện tình. Đồng thời làm cho cả tình cảnh trở nên không giống nhau. Hoàng Chỉ Tâm không thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.